khủng bố sống lại 168, chương 1311 ngủ say người. So với trước kia Bạch Thủy trấn địa đồ, Dương Gian mới phát hiện ngôi trấn nhỏ này vượt gì chỗ. Cái này trấn nhỏ lại vượt qua một nửa kiến trúc không trên đất đồ bên trên. Hơn nữa mới vừa gia nhập trấn nhỏ Dương Gian cùng Lưu Kỳ đã không có phát hiện nửa điểm không thích hợp. Thấy không được rõ ràng cái trấn nhỏ này vốn chính là cái bộ dáng này. Căn bản là không thể nào là địa đồ bên trên bộ dạng. Khó tin. Còn có loại tình huống này phát sinh. Hiện thực cùng địa đồ tất nhiên không giống nhau. Lưu Kỳ nhìn chòng chọc vào điện thoại di động bên trên địa đồ. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn trấn nhỏ đường phố phụ cận mấy đống kiến trúc. Địa đồ bên trên. Cái kia mấy đống kiến trúc không tồn tại. Thế nhưng trước mắt. Cái này mấy đống kiến trúc lại cùng chung quanh đường phố hoàn mỹ phù hợp. Thấy không được rõ ràng vốn là ở nơi đó giống nhau. Nếu như không phải bản đồ này là từ tổng bộ truyền tới. Ta thậm chí hoài nghi bản đồ này là giả. Hoặc là trước kia lão địa đồ. Thế nhưng miếng bản đồ này mới nhất đổi mới thời gian là tại 3 tháng trước. Mà thời gian 3 tháng một cái huyện thành căn bản là không có khả năng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lưu Kỳ lúc này cũng là kinh nghi bất định. Hắn nhìn cái kia bình thường vô cùng huyện thành đường phố. Thậm chí sau cơn mưa trời lại sáng sau đó cũng không thiếu trấn trên cư dân hành tẩu trên đường. Rất khó đem nơi đây tất cả cùng linh dị liên hệ với nhau. Chính là bởi vì cái này cũng nơi đây mới hiển lên rõ đáng sợ. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu quả thật là tất cả bình thường lời nói. Vương San San liền không lại ở chỗ này mất liên lạc. Trừ cái đó ra Đại Sơn thành phố người phụ trách cũng tại Bạch Thủy trấn xảy ra vấn đề. Mặc dù nơi đây linh dị không có khuyết tán. Người của trấn trên còn chưa có bắt đầu đại lượng tử vong. Cái này cũng không có nghĩa là tất cả chính là an toàn. Bất quá đối với tình huống nơi này trong lòng ta đại thể có suy đoán. Cái gì suy đoán? Lưu Kỳ hỏi. Dương Gian ánh mắt dò xét một vòng nói. Bạch Thủy trấn nhất định là cùng nơi nào đó linh dị sản sinh giao tập. Cái kia phiến linh dị chi địa nhất định là xuất hiện nào đó loại vấn đề. Sau đó bắt đầu xâm lấn thực tế. Chỉ là cái này xâm lấn không phải trong nháy mắt hoàn thành. Mà là sẽ có một đoạn quá trình. Cho nên lúc mới bắt đầu rất nhiều người cũng không sẽ phát hiện gì thường. Nhưng theo thời gian trôi qua. Linh dị xâm lấn tình huống tăng lên. Ngôi trấn nhỏ này nhất định là sẽ xuất hiện các loại khó có thể tưởng tượng khủng bố linh dị sự kiện. Vậy tại sao ngôi trấn nhỏ này còn nhìn qua rất bình thường không có vấn đề? Nếu như là dạng này, bên trong trấn nhỏ linh dị sẽ càng ngày càng hung. Đến cuối cùng nhất định là sẽ khiến phản ứng to lớn. Lưu Kỳ nói, Dương Gian tiếp tục hành tẩu tại trấn nhỏ con đường bên trên. Hắn thần sắc bình tĩnh nói, đã gây nên phản ứng. Đại Sơn thành phố người phụ trách cái kia gọi Tiêu Dương người đi tới nơi này chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là hắn tựa hồ đánh giá thấp nơi đây hung hiểm. Không có thành lập ngăn án. Không có tin tức truyền ra. Cứ như vậy mất tích. Tổng bộ bên kia đối với người phụ trách mất liên lạc sau đó là không sẽ lập tức áp dụng hành động cứu viện. Bởi vì linh dị sẽ làm quấy nhiễu liên tuyến. Mất đi liên lạc sự tình là chuyện thường xảy ra. Cho nên không lại bởi vậy lãng phí không cần thiết nhân lực vật lực. Cho nên đang phụ trách người mất liên lạc trong khoảng thời gian này Bạch Thủy trấn thì sẽ không có người quản. Tốt rồi. Bây giờ nói việc này ý nghĩa không lớn. Như là đã tới rồi cái kia liền nghĩ biện pháp tìm được Vương San San đem cứu trở về là được. Dương Gian tiếp tục thâm nhập sâu Bạch Thủy trấn. Lúc này bởi vì hắn ruột vực xuyên cớ. Trên bầu trời mưa rầm bị đuổi tản ra. Âm lãnh trấn nhỏ cũng lần nữa khôi phục sáng. Ẩm ướt tình trạng cũng nhận được chuyển biến tốt đẹp. Bất quá chung quanh trong kiến trúc như trước tản mát ra một cỗ rất nặng hơi nước. Những thứ này hơi nước nhào tới mang theo một cỗ mùi vị. Để cho người có chút khó chịu. Nhìn tới nơi này đã hạ rất lâu mưa. Dương Gian ngắn ngủi xua tan nơi đây một ít linh dị hiện tượng. Cũng không có biện pháp trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi nơi đây tất cả. Đi trước Vương San San nhà bà ngoại. trong lúc đó không nên tiến vào bất luận cái gì bên trong một dãy nhà. Ngươi vô pháp phán đoán cái kia đống kiến trúc là Bạch Thủy Trấn kiến trúc. Cái kia đống kiến trúc không phải Bạch Thủy Trấn kiến trúc. Tại ta dưỡng nhãn trong tầm mắt, tất cả kiến trúc đều là vặn vẹo biến hình. Linh dị ảnh hưởng cả ngôi trấn nhỏ. Liền ta cũng không thể phân biệt ra được cái kia đống kiến trúc có chuyện. Cái kia đống kiến trúc không có vấn đề. Cho nên ngươi nhất tốt ngầm thừa nhận. Tất cả kiến trúc đều có chuyện. Dương Gian lúc này rất muốn sử dụng vượt vượt thả một cây đuốc nhen nhóm cả ngôi trấn nhỏ. Thế nhưng hắn nhìn được. Nơi đây linh dị nước mưa bên dưới quá lâu. Đưa tới rất nhiều cư dân bình thường trên thân lây dính linh dị khí tức. Một khi hắn nhen nhóm trấn nhỏ, rất nhiều người bình thường đều sẽ bị liên quan một chỗ đốt chết. Xem bộ dáng là linh dị mưa ô nhiễm nguồn nước bình thường nguồn nước. Tại người bình thường ăn và ngủ trong quá trình không thể tránh né sẽ mang vào trong thân thể đi. Cái kia gọi Tiêu Dương người phụ trách vì sao lại lưu xuống như thế một tay. Hắn hẳn rất biết mình linh dị sẽ đối với người bình thường mới là ảnh hưởng mới đúng. Hắn như trước làm như vậy. Hiển nhiên cái này Tiêu Dương là cố ý. Bởi vì mưa dầm bên trong linh dị duy trì rất khéo léo. Đã có thể ô nhiễm người bình thường. Lại không đến mức để cho người chí mạng. Như vậy hắn cái này cách làm là có thâm ý khác. Còn là nói có cái gì khác suy nghĩ. Dương Gian đang suy đoán. Đáng tiếc hắn không liên lạc được cái này Tiêu Dương. Nếu không có thể hỏi một chút tình huống. Lưu Kỳ lúc này đánh tới 12 phần tinh thần cảnh giác xung quanh. Hắn lúc này có chút nhất kinh nhất xạ. Bởi vì hắn cảm thấy từng cách đi ngang qua cư dân đều có chuyện. Mỗi một dãy nhà cũng đều có chuyện. Cái này trấn nhỏ hắn thấy căn bản cũng không phải là một tòa bình thường trấn nhỏ. Mà là một tòa ruộng trấn. Chỉ là ruộng hiện tại còn chưa có xuất hiện mà thôi. Đem so với bên dưới Dương Gian lại bình tĩnh rất nhiều. Cước bộ vững vàng hướng phía Vương Bân nói địa chỉ đi tới. Bất quá Bạch Thủy Trấn cùng trước đó có rất nhiều không giống nhau địa phương. Địa chỉ cũng xảy ra một ít biến động. Dương Gian dạo qua một vòng cuối cùng mới xác định Vương San San nhà bà ngoại nơi ở. Đó là một cái nhà đối diện đường cách hai tầng tiểu lâu. Vô cùng bình thường. Lúc này, nhà cửa lớn nửa mở ra. Bên trong mờ mịt một mảnh. Chỉ có thể thấu qua một chút khe hở nhìn thấy đại đường treo trên vách tường một bức to lớn họa. Đó là một bức ngụ ý đa tử đa phúc quan âm họa. Bất quá lúc này chân dung bên trên nhưng là mọc đầy mốt ban. Những thứ này mốt ban bao trùm trên chân dung. Cho nguyên bản ngụ ý tốt đẹp chính là chân dung tăng thêm mấy phần ruộng dị. Kép, Dương Gian lúc này đi tới cửa lớn miệng. Dối tay đem cửa lớn đẩy ra. Đục ngầu trong không khí kẹp theo một cỗ nồng nặng mùi vị. Bên trong đại đường trên vách tường. Trong góc đều mọc ra màu xanh biếc cỏ xỉ rêu. Tựa hồ nơi đây đã thật lâu không có xử lý. Hắn liếc mắt một cái đồ ăn trên bàn. Cũng đều mốc meo. Không biết thả bao lâu. Xem ra nơi đây đã xảy ra chuyện. Vương San San bà ngoại nếu như còn tại trong nhà không có khả năng không có ai xử lý. Dương Gian. Có thể tìm tới Vương San San bà ngoại phương thức liên lạc sao? Trước gọi điện thoại thử nhìn một chút. Lưu Kỳ cũng đi đến. Hắn hơi hơi bưng bít mũi. Quan sát một lần nói. Không cần gọi điện thoại. Vương San San bà ngoại một mực tại phòng này trong. Căn bản cũng không có đã đi ra ngoài. Dương Gian ruột nhãn đã mở ra. Cái kia trong mắt không an phận chuyển động. Cuối cùng nhìn về phía gian phòng cách vách. Lưu Kỳ biến sắc. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Dương Gian đã tới căn phòng cách vách cửa. Khóa cửa khóa lại. Là từ bên ngoài khóa. Xem bộ dáng là không muốn bên trong người đi ra. Dương Gian thử đẩy ra. Kết quả không làm nên chuyện gì. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể hơi hơi dùng lực một chút. Trực tiếp phá hủy đóng cửa. Cửa phòng mở ra sau đó. Mùi vị nương theo lấy gợn sóng thi mùi thối hướng mặt mà đến. Gian phòng trên giường. Một cái ước chừng chừng 70 lão nhân lúc này nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Lão nhân này nhão làn da hiện ra sắc cho tàn. Con mắt nhắm lại. thần thái an tường, như là chết nhiều lúc. Thế nhưng kỳ quái là thân thể của nàng lại không có giữa nát. Tại đây loại âm u ẩm ướt trong hoàn cảnh, theo lý thuyết thi thể sẽ nát vụn phi thường nhanh mới đúng. Bị linh dị nhuộm dần thi thể, theo lúc đều có lần nữa sống động khả năng. Dương Gian nâng lên bàn tay, nắm đen ruột thủ trên có đạm màu xanh biếc ma chơi nhảy lên. Hắn dự định hỏa táng cố thi thể này. Hỏa quang vừa xuất hiện, trong phòng âm u cùng ẩm ướt ngay lập tức sẽ bị đuổi tản ra. Liên quan cái kia loại mùi vị cũng đã biến mất không ít. Trên giường sắc cho tàn thi thể tại ánh lửa bao phủ bên dưới lại khôi phục mấy phần huyết sắc. Hơn nữa thi thể cũng xuất hiện động tác nhỏ xíu. Dương Gian gặp cái này nhíu mày, lập tức bóp tắt ma chơi. Là Cố Kỷ Vương San San, không có ý định hỏa táng bà ngoại của nàng sao? Lưu Kỳ hỏi. Không, trước mắt lão nhân này tựa hồ còn chưa có chết. Nàng bị linh dị ăn mòn, mặc dù không có hô hấp và tim đập, thế nhưng linh dị lại bảo vệ tánh mạng của nàng, ở vào một loại cực kỳ sáo diệu trạng thái. Vừa rồi ma chơi xuất hiện, xua tan một bộ phận linh dị, nàng ngay lập tức sẽ khôi phục một ít huyết sắc, còn có dấu hiệu thức tỉnh, còn có loại này chuyện kia. Lưu Kỳ rất kinh ngạc. Vậy có phải hay không có thể đem Vương San San bà ngoại cứu trở về? Không thể. Ma chơi mặc dù xua tan một bộ phận linh dị, thế nhưng từ linh dị duy trì trạng thái lão nhân sẽ có bị đốt phiêu lưu. Tiếp tục nữa nàng chắc chắn phải chết. Cho nên ta bóp tắt ma chơi. Dương Gian suy nghĩ sau một hồi, chợt từ dưới chân lan tràn giọt nước bên trong lấy ra giống nhau đồ vật. Đó là một tờ giấy vàng, mặc dù hơi đều có tàn khuyết, nhưng là như trước có thể bao trùm gương mặt. Hắn đi tới, đem tờ giấy vàng này trùm lên trên giường cái này hiện ra sắc cho tàn lão nhân bên trên. Giấy vàng vừa kề sát tới trên mặt giống như là có ý thức bình thường trực tiếp dính vào làn da bên trên. Nhưng mà sau một khắc, trên giường lão nhân lại đột nhiên nổi lên cự phản ứng lớn, bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên, giống như là muốn hít thở không thông bình thường. Dương Gian không hề bị lay động. Một bên Lưu Kỳ cũng là thở ơ lạnh nhạt, nhìn một màn này phát sinh. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, theo lão nhân này giãy giụa đồng thời, trên thân sắc cho tàn bắt đầu tiêu tán, một lần nữa biến thành bình thường làn da. Đến cuối cùng, trên thân tất cả cho nguội tiêu thất, lão nhân triệt để biến thành bình thường dáng vẻ. Nhưng cùng cách này đồng thời, lão nhân cũng đình chỉ giãy giụa, như là hít thở không thông tử vong bình thường, triệt để không có động tĩnh, tựa hồ vô ích. Lưu Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Dương Gian. Bản thân ta không có ý định cứu tỉnh lão nhân này. Giấy vàng tác dụng là để cho nó rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là lại có thể bảo trì bất tử, liền giống như tình huống vừa rồi. Chỉ là ta không yên lòng để cho một loại không biết linh dị để duy trì tánh mạng của nàng. Thà rằng như vậy, ngược lại không như ta tới làm như vậy. Bất quá cái kia loại linh dị còn trên người lão nhân, chỉ có giải quyết rồi linh dị đầu nguồn, loại này linh dị lực lượng mới có thể tiêu tán. Hiện tại giấy vàng chỉ là tạm thời đem áp chế mà lấy. Một khi xé mở, lão nhân lại biến thành dáng vẻ mới vừa rồi. Dương Gian nói, đi thôi, đi địa phương khác nhìn một chút. Cái này trấn nhỏ còn rất nhiều không địa phương tầm thường, chúng ta sợ là có bận rộn. Dương Gian nhìn thoáng qua trên giường lão nhân, sau đó liền xoay người ly khai gian phòng. Lưu Kỳ cũng đi theo ly khai, đi lên không quên đem môn một lần nữa khóa bên trên. Khủng bố sống lại 168, chương 1322 ban đêm trấn nhỏ. Dương Gian cùng Lưu Kỳ ly khai Vương San San nhà bà ngoại, sau đó bắt đầu một lần nữa dò xét chỗ này huyện thành. Hiện thực cùng linh dị giao hòa, người sống cùng người chết cùng tồn tại, nhìn như bình thường, trên thực tế khắp nơi tràn đầy rủi dị. Trước mắt mặc dù nguy hiểm không có hiện ra, thế nhưng Dương Gian mơ hồ cảm nhận được một loại bất an. Mặc dù lấy năng lực bây giờ của hắn có thể đối kháng phần lớn linh dị, thậm chí là lệ dược, Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể tại sự kiện linh dị ở giữa đi ngang. Ai biết lúc nào lại đột nhiên toát ra một con không gì sánh được kinh khủng lệ duyệt. Huyện thành như thế lớn. Đi đâu tìm Vương San San bọn họ đâu. Lưu Kỳ lúc này có chút mờ mịt. Không biết từ chỗ nào hạ thủ. Truy trả. Tìm người cũng không phải là hắn cường hạng. Địa phương nào không tầm thường. Liền đi chỗ nào tìm. Cái thị trấn này mặc dù so với trước kia lớn hơn. Thế nhưng cũng tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhiều lắm là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Dương Gian nói. Hắn dọc theo đường phố hướng phía huyện thành chỗ sâu hơn đi tới. Dọc theo đường đi tới địa phương hắn cơ bản bên trên có thể khẳng định không có gì hung hiểm. Cho nên hắn muốn càng sâu sắc hơn huyện thành mới được. Lúc này đường phố bên trên một chiếc xe cũng không có. Người đi trên đường cũng tựa hồ biến hiếm hoi lên. Ngẫu nhiên mới có một hai người đi ngang qua. Cái kia đi ngang qua người đi đường sắc mặt rất không bình thường. Có chút tái nhợt. Toàn thân dính linh dị nước mưa. Không biết là người sống. Vẫn là chết người. Ta đi cản người kế tiếp hỏi một chút tình huống. Lưu Kỳ nói. Lúc này. Đâm đầu đi tới một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này mặc áo mưa. Ủng đi mưa. Trên thân ướt nhẹp. Như là mới vừa thêm qua mưa giống nhau. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thần tình có chút giải ra. Dương Gian không có cử tuyệt Lưu Kỳ đề nghị. Vị đại ca này xin chờ một chút. Có thể muốn hỏi thăm ngươi một lần tình huống nơi này sao? Lưu Kỳ rất khách khí mà hỏi. Nhưng là cái này mặc áo mưa trung niên nam tử lại như là không có nghe thấy giống nhau. Như trước tự mình đi tới. Hơi lộ ra trắng hếu trên mặt không biến hóa chút nào. Dương Gian nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này con mắt. Phát hiện người đàn ông trung niên này con mắt bên trên mông thượng một tầng thật mỏng hơi nước. Như là thủy tinh bên trên nổi lên sương mù giống nhau. Cái này hơi nước có thể che đậy sáng. Đưa tới trung niên nam tử này trong mắt có chút biến thành màu đen. Bất quá loại này dị thường tương đối mịt mờ. Không quá dễ dàng phát hiện. Các loại. Lưu Kỳ dối tay ngăn cản. Trung niên nam tử còn tại đi về phía trước. Ngoảnh mặt làm ngơ. Không nhìn Lưu Kỳ ngăn cản. Bất quá tại hắn sẽ phải cùng Lưu Kỳ tiếp xúc thời điểm. Lưu Kỳ cau mày thu hồi tay. Hắn lo lắng cho mình cái này cản lại. Đem người cho cản chết. Cái này người bị một tầng hơi nước cho che lại con mắt. Hơn phân nửa bị linh dị cho mê hoặc. Sinh ra ảo giác. Trước đó không có nghiêm túc quan sát còn thật không có phát hiện. Hiện tại xem ra. Không chỉ là trước mắt cái này người. Cái trấn nhỏ này bên trên tất cả mọi người chỉ sợ đều là như vậy. Dương Gian nói. Thảo nào trấn nhỏ xuất hiện biến hóa như vậy lại còn có bình thường người sống trên đường phố đi lại. Nguyên lai bọn họ đều sinh ra ảo giác. Lưu Kỳ bừng tỉnh. Dương Gian lúc này đi tới. Một thanh đem trước mắt cái kia cái trung niên nam tử bóp. Nám đen rượu thủ có áp chế một con lệ rượu năng lực. Vẹn vẹn chỉ là đụng vào. Người đàn ông trung niên này trên thân dính linh dị liền đang nhanh chóng tiêu tán. Trong mắt hắn tầng kia hơi nước cũng rất nhanh biến mất không thấy. Rất nhanh. Người đàn ông trung niên này từ mở mịt. Dại ra bên trong dần dần phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng hắn phục hồi tinh thần lại một khắc này con mắt ngay lập tức sẽ biến hoảng sợ lên. Cả người càng là kịch liệt giãy giụa. Run rẩy. Thấy không được rõ ràng gặp được cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng giống nhau. A, trung niên nam tử giãy giụa không thoát Dương Gian tay. Phát ra tuyệt vọng thét chói tai. Một đại nam nhân. Sợ thành cái dạng này thực sự là mất mặt. Dương Gian tiện tay đem nhét vào trên đất. Nam tử này nặng nề rơi. Có lẽ là bởi vì đau đớn. Có lẽ là bởi vì Dương Gian một phen lời nói. Hắn bình tĩnh một điểm. Thiếu mấy phần hoảng sợ. Nhiều mấy phần lý trí. Chết chết. Đều chết hết. Nhanh rời đi nơi này. Nhanh rời đi nơi này. Nơi này có dược. Không thể ở nữa. Khắp nơi đều là dược. Chết thật là nhiều người. Nam tử này ngồi liệt trên đất. Lớn tiếng kêu la. Thần thái có chút điên cuồng. tựa hồ hồi ức lên một chút chuyện phi thường đáng sợ. Lưu Kỳ lúc này duỗi tay mang theo một cái găng tay, sau đó nặng nề đánh vào người đàn ông này trên mặt. Đừng làm loạn hô kêu loạn, chúng ta cũng không phải là vượt, chúng ta là lên tới cứu ngươi. Thực sự là phiền phức. Dương Gian lúc này nhìn không được muốn đánh cắp hắn trí nhớ của người này. Tỉnh lãng phí miệng lưới hỏi nhiều. Bị Lưu Kỳ nặng nề sáng một bạt tai sau đó, người đàn ông trung niên này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn ngược lại có chút sinh khí lên. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai sao? Lưu Kỳ mặt lạnh, lại một cái tát bỏ rơi trên mặt của hắn. Chúng ta là tổng bộ xử lý sự kiện linh dị người phụ trách. Chẳng cần biết ngươi là ai. Không tốt tốt phối hợp chúng ta lời nói. Hiện tại ở nơi này đập chết ngươi cũng hợp tình hợp lý. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một cây súng lục, trực tiếp chỉa vào người đàn ông trung niên này não môn bên trên. Đại ca, thật xin lỗi. Lạnh như băng kim loại tiếp xúc cái trán, để cho người đàn ông trung niên này dọa run lẩy bẩy. Dưới mắt uy hiếp thắng được trong lòng đối với linh dị sợ hãi. Ta hỏi ngươi đáp, đừng giấu giếm. Lưu Kỳ cái này mới thu hồi súng lục, lạnh lùng nói, tốt tốt. Người đàn ông trung niên này vội vã gật đầu. Lưu Kỳ tiếp tục vặn hỏi, người đàn ông trung niên này tên là Trịnh Tiểu Vinh, là Bạch Thủy Trấn người địa phương. Tại Bạch Thủy Trấn kinh doanh một quán cơm, xem như là một cái không nhỏ không lớn ông chủ. Ngươi nói trấn bên trên chuyện ma quái, chuyện ma quái địa phương cụ thể ở đâu? Lưu Kỳ hỏi. Đến rồi buổi tối, tụt liền trên trấn du đãng, rất nhiều, rất khủng bố. Ngay từ đầu ta cho rằng là có người gạt ta, cho tới sau này ta tận mắt nhìn thấy, có người không ngừng chết đi. Về sau Bạch Thủy Trấn liền bắt đầu mưa, rất nhiều muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng bọn họ không biết vì sao đều đi ra không được. Tất cả mọi người bị vây ở trấn bên trên. Cái này gọi Trịnh Tiểu Vinh nam tử mang theo mấy phần hoảng sợ nói trấn nhỏ bên trên phát sinh đáng sợ sự tình. Là cái kia Tiêu Dương làm. Hắn dược vũ bao trùm trấn nhỏ, linh dị nhuộm dần tất cả mọi người. Nước mưa hóa thành hơi nước che đậy người sống con mắt, để bọn hắn sinh ra ảo giác, luôn luôn ở trong trấn nhỏ du đãng. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Lưu Kỳ gật đầu, tiếp tục hỏi, trời mưa sau đó ngươi còn nhìn thấy cái gì? Không, không rõ ràng. Ta chẳng qua là cảm thấy mưa này có gì đó quái lạ, cho nên mặc áo mưa muốn trốn khỏi Bạch Thủy Trấn. Nhưng là đi tại trong mưa về sau ta liền mất đi ý thức, cả người đần độn, như là mộng du bình thường. Không biết qua bao lâu, hôm nay mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Trịnh Tiểu Vinh nói, đúng rồi, ta trước đó thử thoát đi Bạch Thủy Trấn thời điểm nhìn thấy trong mưa xuất hiện rất nhiều người. Những người kia cũng không có che ô, cũng không có xuyên áo mưa. Những người này chỉ tại ban đêm xuất hiện. Ta hoài nghi những cái kia trong mưa không che ô căn bản cũng không phải là người. Toàn bộ đều là vượt. Nơi đây quá kinh khủng. Khắp nơi đều là vượt. Chúng nó lẫn trong đám người, để cho người không phân biệt được. Hắn sau đó lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng bổ sung nói, buổi tối vượt sẽ xuất hiện sao? Còn là nói là bởi vì linh dị nước mưa duyên cứ trong trấn nhỏ thiên tài hiện ra. Dương Gian suy nghĩ lên, nói như vậy chúng ta phải chờ tới buổi tối mới được. Lưu Kỳ nói. Dương Gian nói, biết đâu buổi tối mới là linh dị cùng hiện thực giao hội thời điểm. Đã như vậy cái kia lại mấy cái giờ đồng hồ cũng không quan trọng. Ngươi gọi Trịnh Tiểu Vinh đúng không? Thừa dịp trời còn chưa tối, ngươi bây giờ liền rời đi Bạch Thủy Trấn. Dọc theo con đường này đi suốt, ngươi sẽ rất thuận lợi rời đi nơi này. Hắn chỉ một cái phương hướng, ra hiệu hắn ly khai. Trịnh Tiểu Vinh nghe vậy vội vàng chạy đi liền đi. Thế nhưng đã đi chưa mấy bước hắn lại mãnh quay đầu chạy trở về. Phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu xin nói, lão bà của ta còn tại Bạch Thủy Trấn. Ta cầu cầu các ngươi mau cứu nàng, để cho ta và nàng cùng rời đi. Trước đó có thể không nghe ngươi nói ngươi còn có một cái lão bà. Dương Gian nói. Ta trước đó vô cùng khẩn trương và sợ nhất thời gian không nghĩ lên. Trịnh Tiểu Vinh có chút xấu hổ nói. Toàn bộ trấn nhỏ xảy ra chuyện người đâu chỉ lão bà ngươi một cái. Muốn cứu ngươi chính mình đi. Ta không sẽ vì liền lão bà ngươi một người tại Bạch Thủy trấn loạn chuyển. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Hiện tại ngươi còn có đại khái thời gian 3 tiếng tìm lão bà ngươi. Sáng đến rồi trời tối khả năng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Gian lạnh đạm nói. Trịnh Tiểu Vinh sau khi nghe xong sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn suy tư một lát. Cắn răng một cách đứng lên tới xoay người lần nữa hướng phía Bạch Thủy trấn bên ngoài chạy nhanh mà đi. Lưu Kỳ thở ở lạnh nhạt. Đối với Trịnh Tiểu Vinh rời đi tập mãi thành thói quen. Tại sự kiện linh dị ở giữa. Loại chuyện như vậy không tính là cái gì. Hắn cũng là người từng trải. Cũng kiến thức không ít nhân tính hắc ám. Dương Gian cùng Lưu Kỳ cũng không có tiếp tục đi điều tra bên trong trấn nhỏ gì thường. Bọn họ quyết định chờ trời tối tái hành động. Mà trong khoảng thời gian này. Đã không có Dương Gian ma chơi thiêu đốt. Trước đó tiêu tán mây đen không biết lúc nào lại có lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó âm lãnh mưa nhỏ bắt đầu tích tích lịch lịch rơi xuống. Nguyên bản thật vất vả xuất hiện ánh mặt trời trấn nhỏ lần nữa khôi phục được trước đó bộ dạng. Bởi vì khí trời lần nữa biến áp liệt lên nguyên nhân. Trấn nhỏ vào đêm tốc độ tựa hồ có chút nhanh. Mới hơn 5 giờ. Trấn nhỏ cũng đã là mờ mịt một mảnh. Uyển giống như buổi tối. 6 điểm bắt đầu liền chính thức tiến nhập buổi tối. Dương Gian cùng Lưu Kỳ đứng tại một ngôi nhà mái hiên bên dưới tránh mưa. Hắn nhìn thời gian chợt mở miệng nói. 6 điểm. Cùng dự mưu cuộc thời gian nhất trí. Lưu Kỳ nói. Hắn mặc dù không có đi qua dự mưu cuộc nhưng là lại gặp qua ngăn án tư liệu. Nhất là cùng Dương Gian có quan hệ sự kiện linh dị hắn đều sẽ vô cùng quan tâm. Dương Gian nói ra. Tại phần lớn sự kiện linh dị ở giữa. Buổi tối không phải từ 12 giờ bắt đầu. Mà là từ 6 giờ chiều bắt đầu. Cho nên Bạch Thủy trấn chắc cũng là từ 6 điểm bắt đầu tiến nhập buổi tối. Ngày đêm điên đảo. Hiện thực cùng linh dị thay thế. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đừng không cẩn thận chết ở nơi này. Nếu như hối hận hiện tại ta có thể đưa ngươi ly khai Bạch Thủy trấn. Không cần cậy mạnh. Lưu Kỳ nói ra. Ta có chừng mực. Yên tâm đi. Dương Gian gật đầu không có khuyên nhiều. Lại một lát sau mà. 6 điểm đến đúng giờ tới rồi. Rõ ràng trước đó còn có một chút sáng. Còn có thể thấy rõ ràng chung quanh kiến trúc. Thế nhưng theo 6 điểm đến đúng giờ tới. Chung quanh ánh sáng hình như đột nhiên tiêu thất. Triệt để tiến nhập trong đêm tối. Cùng cách này đồng thời. Suy, suy. Tựa như dòng điện âm thanh âm vang lên. Kiến trúc chung quanh cửa hàng cách trước đèn neon chiêu bài đột nhiên lấp lóe lên. Đồng thời tại đen nhánh trong hoàn cảnh sáng lên ngọn đèn. Cái kia ánh sáng đủ mọi màu sắc khuyết tán ra. Hơi hơi xua tan một ít hắc ám. Để cho cái này Bạch Thủy trấn không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Trên bầu trời mưa tại tiếp tục bên dưới. Mà ở nước mưa bao trùm đường phố bên trên. Từng cái bóng người từ hư huyễn dần dần biến thành chân thực. Lại ngắn ngủn chốc lát bên trong hiện lên trước mắt. Một cái. Hai cái. Ba cái rậm rạp chẳng chịt bóng người xuất hiện. Trong mưa đường phố bên trên lại đứng đầy người. Những người này cách xa nhau khoảng cách nhất định. Hơi hơi rủ xuống cách đầu. Đội mưa hành tẩu trên đường. Vắng vẻ. Mờ tối trong hoàn cảnh truyền đến cái kia hơi lộ ra huyên náo tiếng bước chân. Khá lắm. Lưu Kỳ gặp cái này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng cảm nhận được khiếp sợ. Vô số du đáng tại trong mưa người. Cái kia thật là người sao? Còn là nói những cái kia đều là lệ duyệt. Đây thật là ghê gớm lớn tràng diện. Két chợt. Bên cạnh sát đường cửa hàng cửa lớn lúc này chậm rãi mở ra. Trong cửa hàng tối như mực một mảnh. Thế nhưng mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền tới một ít quái gì động tính. Không chỉ là một nhà sát đường cửa hàng. Cả con đường đảo bên trên. vượt qua một nửa sát đường cửa hàng đều mở ra môn. Trừ cái đó ra, có chút nhà lầu chỗ cửa sổ cũng sáng lên vàng ố ngọn đèn. Trước đó còn vắng ngắt Bạch Thủy Trấn đến rồi buổi tối sau đó lại lập tức náo nhiệt lên. Đáng sợ một cái huyện thành. Dương Gian hít mắt. Tuyệt nhãn trong tầm mắt tất cả đều là linh dị quấy dày. Cả tòa huyện thành thấy không được rõ ràng đều là linh dị xây dựng. Không có một chỗ địa phương là bình thường. Người bình thường nếu như ngộ nhập nơi đây, muốn sống ly khai chỉ sợ là hy vọng xa vời. Lưu Kỳ lúc này tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn lại. Đường cách bên cạnh xuống nước giếng trong khe hở. Một đôi phủ đầy huyết sắc. Trợn hầu như khóe mắt nứt ra con mắt lại nhìn chòng chọc vào hắn. Lưu Kỳ sắc mặt chợt biến. Vô ý thức lui về sau một bước. Bịch. Nắp giếng phát sinh từng tiếng vang. Tựa hồ bị cái gì đồ vật đẩy ra. Một đầu tràn đầy vết chảy. Miệng vết thương máu ứ đọng thối giữa cánh tay lại từ cái kia nắp giếng bên dưới đưa ra ngoài. Cái kia cánh tay rất dài. Dán trên mặt đất. Hướng phía Lưu Kỳ đưa tới. Dương Gian cũng lưu ý đến rồi. Hắn mở ra ruột nhãn. Khiêu động ruột hỏa đốt cái kia đầu ruột dị cánh tay. Cái này lệ ruột cánh tay lúc này bị tổn thương. Ngay lập tức sẽ rụt trở về. Thế nhưng đen nhánh cống thoát nước miệng. Cặp kia vằn vện tia máu ánh mắt lại vẫn chưa tiêu thất. Ngược lại càng thêm oán độc nhìn chằm chằm Lưu Kỳ. Một con bồi hồi tại cống thoát nước ruột. Bất quá nhìn bộ dáng như vậy dù không có biện pháp tập kích ly khai cống thoát nước miệng tương đối xa người. Dương Gian đang chờ đợi cái kia dù đi ra. Kết quả cái kia dù nhưng chưa có phản ứng. Lưu Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói. Nhìn tới nơi này thật là khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Nơi đây quả là chính là một tòa triệt triệt để dù chấn. Vương San San đến nơi này. Thảo nào sẽ mất liên lạc. Những cái kia Bạch Thủy Trấn cư dân đánh giá cũng là như thế này đi. Thế nhưng ở loại tình huống này bên dưới, Vương San San cùng với khác người thật có thể sống sót sao? Đừng xem thường Vương San San bên người ruột đồng. Nàng khẳng định còn sống. Hơn nữa ta có thể khẳng định, Bạch Thủy Trấn khẳng định cũng không thiếu người may mắn còn tồn tại hạ xuống. Dương Gian nói. Hắn nhìn về phía trong mưa đường cách bên trên những cái kia du đãng người đi đường. Những người đi đường này đại bộ phận đều là người sống. Thế nhưng tình trạng của bọn họ đều rất đặc thù. Cùng trước đó Trịnh Tiểu Vinh cùng với Vương San San bà ngoại tình huống cùng loại. Ở vào vô ý thức trạng thái. Mặc dù không có sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng nào đó loại linh dị lại khiến cái này người cũng chưa chết đi. Tại địa phương dù quái này. Loại trạng thái này ngược lại là một loại bảo hộ. Nếu như hắn không có đoán sai. Đây cũng là cái kia Đại Sơn thành phố người phụ trách làm. Linh dị mưa. Ăn mòn người sống. Không phải thương tổn bọn họ. Mà là tại bảo vệ bọn hắn. Khủng bố sống lại 168. Chương 1313 quen thuộc y phục. Đêm vắng Bạch Thủy Trấn u ám mưa rơi liên miên. Mờ tối đường phố phù cận. Đủ mọi màu sắc đèn neon lấp lóe. Yên tĩnh đường cách bên trên. Thành đoàn người rủ xuống cái đầu gặp mưa hành tẩu. Sâu thắm trong cống thoát nước. Vằn vện tia máu con mắt đang dòm ngó tới gần người sống. Hết thảy đều có vẻ ruộng gì như vậy. Để cho người cảm thấy sợ hãi. Không kịp chờ đợi muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng tất nhiên đi tới linh dị chi địa làm sao có thể dễ dàng rời đi nơi này. Dương Gian cùng Lưu Kỳ nơi đây hai người lúc này hành tẩu tại mờ tối đường phố bên trên. Nhìn chăm chú vào chung quanh dị thường. Nơi đây đã là một tòa ruộng trấn. Bất kỳ nguy hiểm cũng có thể xuất hiện. Cũng may mà bọn họ là người ngự ruộng. Có đối kháng linh dị năng lực. Nếu không, người bình thường rơi vào cái này trong cơ bản bên trên rất khó may mắn còn sống sót. Đi ngang qua một nhà lóe ra đèn nê ông chiêu bài ven đường cửa hàng. Dương Gian thoáng liếc mắt một cái. Lữ điếm dừng chân. Đèn nê ông chiêu bài trên có như thế bốn chữ. Nhà này lữ điếm cửa lớn là mở ra. Tại lữ điếm nhập khẩu ra có một cái quầy ba. Vậy đi đài đứng phía sau một người. đó là một nữ nhân. Người nữ nhân này tóc là ướt nhẹp, như là vừa mới mắc mưa giống nhau. Màu da cho nguội, uyển giống như một cỗ thi thể đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Dương Gian ánh mắt tựa hồ hấp dẫn nữ nhân kia chú ý. Chợt, nữ nhân kia mãnh xoay đầu lại nhìn về phía Dương Gian. Lúc này có thể thấy rõ ràng, nữ nhân này khác nửa gương mặt lúc này như là tại hóa tan bình thường. Da thịt tại tuôn rơi xuống, một đôi mắt chỗ trống vô thần, thế nhưng khóe miệng cũng lộ ra chút ít mỉm cười. Cả khuôn mặt biểu tình thấy không được rõ ràng, sớm đã bị thiết định xong bình thường. Có vẻ quái gì mà lại khủng bố. Một con lệ duyệt sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, vẫn chưa đi vào nhà này lữ điếm. Bất quá dư quang nhích lên, hắn vẫn nhìn thấy trong lữ điếm chiêu bài dừng chân Tam Nguyên. Tam Nguyên. Dương Gian để nhất thời gian liền nghĩ đến ruột tiền, bởi vì chỉ có ruột tiền mệnh giá mới có Tam Nguyên. Đây là một nhà ruột lữ điếm, đồ chơi này có người dám vào ở? Lưu Kỳ nhìn không được dùng mình một cái. Dương vẫn nói, biết đâu ruột trong lữ điếm rất an toàn cũng khó nói. Bất quá muốn vào ở lời nói cần phải bỏ tiền. Chúng ta trên thân hiện tại cũng không có tiền. Hiện tại cũng không cần nhiều chuyện. Hai người cấp tốc đi ngang qua, không nguyện ý ở nhà này ruột lữ điếm cửa dừng lại. Bọn họ còn cần phải đi tìm Vương San San. Vì vậy không thể lãng phí thời gian đi điều tra một chút địa phương nguy hiểm. Đối với phát hiện một ít lệ ruột, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Dù sao nơi đây linh dị nhiều lắm, thật muốn đi xử lý lời nói căn bản không chịu nổi. Tiếp tục đi về phía trước, lại có mấy đèn nê ông lấp lóe. Đèn nê ông chiêu bài trên viết hai chữ: quán mì. Quán mì không lớn, bên trong chỉ có 7 cái bàn. Mỗi một cái bàn bên trên chỉ trưng bày một bộ bát nhanh. Chén kia nhanh có chút phai màu, như là đặt mộ phần đi qua dầm mưa dãi nắng giống nhau, hơi lộ ra trắng bịch. Mà ở trước bàn mặt lại để một đầu cũ kỹ băng ghế dài. Cái kia băng ghế dài phía trên thoa màu đen sơn. Cái kia loại sơn để cho người không khỏi liên tưởng đến quan tài bên trên màu đen sơn. Quán mì sau bếp không cách nào thấy rõ sở, bị một đoàn bóng tối bao trùm. Thế nhưng mơ hồ lại truyền đến dao làm bếp chặt dính bản thanh âm. Thanh âm kia chậm chạp, mà có nhịp điệu. Cũng không phải một cách bình thường cửa hàng. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn cùng Lưu Kỳ tiếp tục đi về phía trước, không những ở lưu ý ven đường cửa hàng, cũng đang quan sát ngựa giữa đường một cái kia cái cúi thấp đầu đội mưa, giống như hoạt tử nhân du đáng người. Đáng tiếc những người này đều mặt xa lạ, Vương San San cũng không tại trong đó. Không có biện pháp, Dương Gian cùng Lưu Kỳ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Bọn họ lại đi ngang qua một nhà lóe ra đèn nê ông chiêu bài địa phương. Cái này đèn nê ông chiêu bài trên viết tiệm bán quần áo ba chữ. Lúc đầu Dương Gian cũng không tính quá nhiều lưu ý những thứ này ruộng gì cửa hàng. Nhưng mà tiệm bán quần áo một kiện treo tại một trên kệ y phục lại đưa tới Dương Gian lưu ý. Cái kia là một kiện hình thức lão, phía trên dính không biết cái gì dơ bẩn màu đen áo liệm. Cái này áo liệm mặc dù treo tại một trên giá, nhưng như là một người sống giống nhau đang đong đưa ốm tay áo, khiến người ta cảm thấy y phục này muốn tránh thoát giá gỗ ràng buộc, muốn thoát ly nhà này tiệm bán quần áo. Đó là tuyệt đồng trên thân ruột áo liệm. Dương Gian cước bộ bỗng dưng dừng lại, nhìn chòng chọc vào phía trên cái kia bộ quần áo. Trừ cái kia ba cái xác nhận đóng đinh quan tài ở ngoài, linh dị vòng hầu như không tồn tại hai kiện giống nhau như đúc linh dị vật phẩm. Nhất là ruột áo liệm dạng này đồ vật, hắn tiếp xúc linh dị tới nay liền chỉ thấy được qua một kiện. Mặc dù cũng có cái khác y phục loại hình linh dị vật phẩm, tỉ như hồng tỉ trên thân màu đỏ sườn xám, Hà Nguyệt Liên trên thân ruột giá y, Hà Ngân Nhi trên thân món kia cũ kỹ mặc áo. Thế nhưng màu đen áo liệm nhưng là phần độc nhất. Sẽ không sai, ta và ruột áo liệm giao thiệp thời gian không ngắn, đồ chơi này chính là có nói hùa. Cái kia không có khả năng liền dơ bẩn đều giống nhau. Cái này tuyệt đối chính là ruộng đồng trên thân món kia. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ruộng áo liệm thế mà thoát khỏi ruộng đồng xuất hiện ở nơi đây. Lẽ nào ruộng đồng đã chết? Ruộng đồng mặc dù là linh dị kết quả, nhưng là lại cũng không phải thật sự là ruộng. Tồn tại biến mất khả năng. Trước đây hắn chính là lo lắng ruộng đồng sẽ bị ruộng giết chết, cho nên hắn mới đem ruộng áo liệm xuyên tại ruộng đồng trên thân. Lưu Kỳ lúc này nhìn thấy Dương Gian ngừng lại. Theo hắn ánh mắt nhìn, làm hắn nhìn thấy cái này trong tiệm bán quần áo món kia ruộng áo liệm lúc cũng lập tức sửng sốt một lần. Đây không phải là ruộng áo liệm sao? Trước đây xuyên tại bằng hữu vòng Khương Thượng Bạch trên thân. Bị về sau hắn đã chết. Cái này linh dị vật phẩm cần phải là rơi xuống Dương Gian trong tay của ngươi. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lưu Kỳ chưa thấy qua ruộng đồng, cho nên không biết ruộng áo liệm phía sau sự tình. Dương Gian không nói lời nói, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Đi nhanh hướng phía cái này tiệm bán quần áo đi tới. Ta muốn lấy hồi ruộng áo liệm. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Đây là ta sự tình. Không cần tham dự vào. Tốt. Dương Gian ngươi cẩn thận một chút. Bên ngoài nếu có tình huống gì phát sinh lời nói ta lập tức thông chi ngươi. Lưu Kỳ nói. Dương Gian gật đầu. Bước đi vào nhà này tiệm bán quần áo. Vừa mới đi vào. Tiệm bán quần áo cửa lớn liền két một tiếng. Chậm rãi đóng lại. Không lớn trong cửa hàng. Để cũng không chỉ ruộng áo liệm một bộ y phục. Dương Gian còn nhìn thấy nó y phục của hắn. Có cũ kỹ tây trang. Cũng có màu xám trắng áo dài. Còn có trường sam màu xanh lục. Mỗi một bộ y phục đều không đơn giản. Đều có linh dị lưu lại. Chỉ là Dương Gian cũng không thể khẳng định những y phục này có phải hay không linh dị vật phẩm. Thế nhưng Dương Gian lại không nói hai lời. Hướng phía ruộng áo liệm đi tới. Hắn muốn dẫn đi bộ y phục này. Ngay tại lúc hắn duỗi tay vừa mới va chạm vào ruộng áo liệm thời điểm. Một cái cứng ngắc thanh âm đột ngột tại y phục trong cửa hàng vọng lại. Mua một kiện A. Chỉ cần 17 khối. 17 khối. Cái này cùng Thái Bình cổ trấn ruộng giữa đường một cái quan tài giá cả giống nhau. Phi thường đắt. Mua một kiện A. Rất rẻ. Cứng ngắc thanh âm vang lên lần nữa. Không có tiền. Bộ y phục này ta muốn. Dương Gian không để ý tới cái thanh âm này. Hắn nắm đen ruộng thủ dùng sức xé ra. Ruộng áo liệm thoát khỏi một giá bị hắn cường hành lấy đi. Bộ y phục này một cầm vào tay liền bắt đầu linh dị hồi phục. Y phục trực tiếp liền quấn ở cánh tay của hắn bên trên. Cùng da thịt của hắn dính liền đến rồi một khối. Tựa hồ muốn nhập thân vào Dương Gian trên thân. Để cho kỳ thành vì bên dưới mặt cho ruộng áo liệm ký chủ. Dù cho là nám đen ruộng thủ có áp chế một con lệ ruộng danh ngạch cũng không có biện pháp triệt để hạn chế lại ruộng áo liệm. Bất quá cái này là bình thường. Trước đây Dương Gian liền đã nếm thử áp chế ruộng áo liệm. Bộ y phục này muốn để cho nó triệt để bình tĩnh lại. Được có ba cái áp chế danh ngạch mới được. Dương Gian tạm thời cũng không để ý sẽ. Mặc cho cái này ruộng áo liệm dán trên cánh tay. Cầm đến ruộng áo liệm sau đó hắn không có làm dừng lại. Dự định lập tức ly khai nhà này tiệm bán quần áo. Ép mua ép bán hành vi tựa hồ tại nhà này trong tiệm bán quần áo không thể thực hiện được. Sau một khắc, trong tiệm bán quần áo lập tức truyền đến một tiếng kêu chói tai. Như người sắp chết tại kêu thảm thiết. Lại thấy không được rõ ràng một tử thi tại thép dài. Thanh âm này không cách nào hình dung. Nhưng là lại có thể cảm thụ được trong thanh âm này kẹp theo hung hiểm cùng đáng sợ. Nương theo lấy tiếng này tiếng kêu chói tai vọng lại. Sau đó trong tiệm bán quần áo vách tường bắt đầu không ngừng bóc ra. Một cái cùng vách tường không sai biệt lắm màu sắc thi thể đường nét hiện ra. Thi thể lúc này phù phù một tiếng từ trên vách tường rơi xuống. Sau đó phát sinh thẻ xếp xương vặn vẹo thanh âm. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Cả người bên trên sức xi măng. Bị phong tồn thật lâu lệ ruột liền sống lại tỉnh lại. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Dương Gian mua quần áo không trả tiền. Ruột xuất hiện. để cho bên ngoài đèn nê ông chiêu bài đều trong nháy mắt dập tắt, đóng chặt cửa tiệm, lúc này càng là ngăn trở Dương Gian ly khai. Mà giờ khắc này, Tưởng đang vặn vẹo lấy cái kia cứng ngắc thân thể, lấy một cách không thể nào cân đối tư thế hướng phía Dương Gian đi tới, hiển nhiên là muốn tập kích hắn. Nhưng mà dù còn chưa tới gần, chuẩn bị ly khai, Dương Gian cũng đã dừng bước. Hắn mánh quay đầu, một con rùa nhãn mở ra, mờ tối trong cửa hàng trong nháy mắt liền xuất hiện sáng. Cái này sáng lộ ra một vẻ đỏ tươi, trước mắt rùa lập tức cứng ngay tại chỗ vô pháp động đậy. Sau đó, một cây phát sách trường thương nâng cao, thuộc về dao bổ củi cái kia một mặt không chậm trễ chút nào rơi xuống. Trong nháy mắt, lệ rùa thân thể bị tách rời thành hai nửa, sền sệt hôi thối huyết dịch chảy xuôi một chỗ. Quái gì thi thể đổ xuống đất bên trên, lập tức mất đi đồng tính. Sáu tầng rượu vực tạm dừng phối hợp giao bổ quỷ tập kích. Một khi có hiệu quả, đáng sợ nữa lệ rượu cũng sẽ bị trong nháy mắt tách rời. Dương Gian hoặc là không đồng thủ, khẽ động tay liền nhất định sẽ không lưu thủ. Nhưng mà rượu bị tách rời sau đó trong tiệm bán quần áo linh dị nhưng chưa tiêu mất. Cửa lớn như trước bị trói chặt, bên ngoài đèn nê ông còn là ở vào tắt trạng thái. Còn có rượu sao? Dương Gian nhìn chằm chằm trong cửa hàng nhất cử nhất động. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia từng món một phong cách quái dị y phục bắt đầu từ từ hở ra. Cái kia trống giống trong tay áo lại bắt đầu đưa ra một đầu đầu âm lãnh cánh tay. Thấy không được rõ ràng trong y phục đột nhiên toát ra một người, muốn đem cái kia dần dần y phục lần nữa xuyên lên. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Gian rượu nhãn quét nhìn một vòng, từng luồng đạm màu xanh biếc ma chơi bắt đầu nhảy lên, không ngừng xuất hiện ở đây trong cửa hàng các ngõ ngách. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt một cái, ma chơi liền hoàn toàn thiêu đốt lên, hỏa quang tràn đầy toàn bộ tiệm bán quần áo, tựa hồ muốn đem nơi đây đốt cháy. Cái kia từng món một quái gì y phục càng bị hỏa quang nuốt mất. Loại trình độ này ma chơi liền liền trên đất tách rời thi thể đều bị đốt, thi thể trở thành ma chơi nhiên liệu, gia tăng ma chơi thiêu đốt. Như vậy thiêu đốt bên dưới, cái kia từng món một trong quần áo đưa ra âm lãnh cánh tay không ngờ nhanh chóng rụt trở về, toàn tâm toàn ý y phục cũng lần nữa biến khô quắt lên. Linh dị đang tiêu tán, két, không chỉ là linh dị tiêu tán, liền liền tiệm bán quần áo vừa rồi đóng chặt cửa lớn cũng lúc này chậm rãi mở ra. Dương Gian mặt không chút thay đổi, dấm lên thiêu đốt hỏa quang, xoay người đi ra ngoài. Hiển nhiên, lần này cùng rượu đối kháng là hắn thắng. Tiệm bán quần áo rượu không giữ được hiện tại Dương Gian. Hiện tại hắn đã có ép mua ép bán tư cách. Thảo nào bên trong tiệm thuốc lão nhân kia kiến nghị Dương Gian đi đánh cướp tiệm quan tài. Bất quá Dương Gian cũng rất thu liếm, cũng không có đi đánh cái khác quần áo chủ ý. Hắn cũng không tham linh dị vật phẩm, nhất là không minh bạch linh dị vật phẩm. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại đây tiệm bán quần áo bên ngoài thời điểm lại đột nhiên phát hiện, trước đó chờ hắn ở bên ngoài lưu kỳ biến mất không thấy gì nữa Dương Gian nhíu mày. Tưởng nhãn chung quanh nhìn trộm, rất nhanh tìm được lưu kỳ vị trí. Hắn giờ phút này cũng không biết đạo cái gì nguyên nhân đứng sững ở phía trước ngựa giữa đường trong đám người. Hắn lập tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút giải ra, thấy không được rõ ràng gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Lưu Kỳ, trở về, không cần đợi ở nơi đó. Cái kia phiến trong đám người có rượu lẫn vào trong đó, rất hung hiểm. Dương Gian khẽ quát một tiếng, gọi hắn trở về. Lưu Kỳ nghe được Dương Gian, hắn quay đầu tới, mang theo mấy phần khó có thể tin nói: Dương Gian, ta vừa rồi tại trong đám người này nhìn thấy gia gia của ta Nai Nai. Điều đó không có khả năng, ngươi sản sinh ảo giác. Dương Gian lập tức phủ nhận. Trước đó Lưu Kỳ nói qua, hắn đã cho gia gia Nai Nai của mình hợp chôn, hiện tại đã chôn hồi lâu, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây là thật, ta không có nhìn lầm, cũng không phải ảo giác. Lưu Kỳ vô cùng chắc chắn.